Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, Thương Bạch chi tay. 4.000 chữ, đó là một mảnh do thuần túy nhất bạch cốt hội tụ thành hải dương. Khi chúng nó chém giết tới thời điểm, trồng chất ở cao vót, cú kỹ trường thành bên trên, liền giống như đánh ở đoạn nhai một bên màu trắng bọt nước. Chói tai, hỗn loạn, khó có thể miêu tả cùng hình dung tiếng gào thét từ trong vùng biển hài cốt này bay lên đến. Không, kia cũng không phải là gào thét. Đã là chết đi ngàn năm bạch cốt nơi nào còn có thể có phát ra âm thanh nội tạng. Đó là tanh hôi gió xuyên qua những bạch cốt này khe hở gian. Tấu vang khủng bố hí lên, những bạch cốt khô lâu kia đã không biết chôn xương bao nhiêu năm tháng, chúng nó phần lớn chỉ còn dư lại trống rỗng khung xương. Cùng với trong viền mắt, không tên tỏa ra màu máu chùm sáng, còn có một số ít, trên người càng còn khoác kim loại giáp trụ, trong tay nhấc theo ăn mòn nghiêm trọng vũ khí, tựa hồ còn bảo tồn khi còn sống hình thái chiến đấu. Làm, hắc nhật, giáng lâm. Ở một loại nào đó dị thường năng lượng dưới sự dẫn đường. Gần như bản năng nhìn về phía trên tường thành, song song kia mấy chục cái điểm đen, mà làm con mồi, víu thành gạch nâu lần cùng với đội ngũ thăm dò những người còn lại đều là toàn thân lạnh lẽo. Hàn khí từ xương trong khe hở xông tới, phảng phất chớp mắt, từ giữa hè bước vào trời đông giá rét. Này! Đây là chút món đồ quỷ quái gì vậy? Trong đội ngũ, có người mất tiếng hô, trong giọng nói tràn đầy kinh hoàng. Đối mặt kia gần như mênh mông vong linh chi hải, mặc dù là chiến sĩ tinh nhuệ, cũng khó có thể duy trì trấn định. Người chết, chúng nó là tai biến bên trong chết đi những người kia. Nhưng là, vì sao? Nolan lẩm bẩm. Khuôn mặt anh Tuấn kia bị kinh hoàng cùng nghi hoặc lấp kín rồi. Điện hạ, cẩn thận, đột nhiên, áo bào cho người trung niên đột nhiên đưa tay ra, đem một cái từ vực sâu bên dưới bắn lên. Sinh đầy rỉ sét kim loại lăng thứ nắm lấy, chợt mạnh mẽ đem hồn bay phách lạc nâu lần kéo trở lại. Chúng nó có thể quăng, cảm thụ con kia lăng thứ đột ngột ngừng ở trước mắt. Nolan kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, cũng chớp mắt tỉnh táo lại, cũng cảm giác được dưới chân tường thành bắt đầu rung động. Gạch đá ở buông lỏng, trong khe hở, cho bụi tan vỡ, đó là dưới vực sâu. Đám người chết va chạm tường thành gợi ra, mảnh này tường thành chung quy là quá mức cũ kỹ rồi. Lại quá lâu không có sửa chữa. Cho tới không thể chịu đựng ở va chạm mạnh mẽ. Điện hạ, chúng ta đi nhanh lên đi. Trong đội ngũ, Lộ Ân đã đem kiếm ba cạnh gỡ xuống. Tề Lâm cũng thử nghiệm cầm ống đồng súng săn. Xúc động tự thân linh năng. Liền nhìn thấy ống đồng trên từng đạo hoa văn sáng lên. Một phát, năng lượng đạn, gào thét đập xuống. Đem vài con khô lâu nát tan. Có thể này so với mênh mông bạch cốt, liền một đóa bọt nước cũng không nhấc lên. Đi, đi, không, chúng ta không thể đi. Nolan môi xanh lên, đầu tiên là bản năng về phía sau đi mấy bước, tiếp đó đột nhiên nắm chặt nắm đấm hô. Hắn không rõ đến cùng phát sinh cái gì, nhưng hôm nay cũng biết, giờ khắc này cũng không phải là xoắn suýt sau lưng nguyên nhân thời điểm. Việc cấp bách là làm sao đỡ những thứ quỷ này. Nơi này tốt xấu còn có một tòa tường thành có thể để phòng ngự. Chỉ khi nào chúng ta lùi lại, còn đi nơi nào tìm tương tự phòng tuyến. Chỉ cần bọn họ bò lên trên ngọn núi này, sau hướng bắc, mãi cho đến cực nam lĩnh, thậm chí mãi cho đến trong vương quốc lục, đều là vùng đất bằng phẳng. Ở những người còn lại không rõ trong ánh mắt, Nolan mạnh mẽ cắn răng. Một lát sau, hô, Lô Ân, người lập tức đi ra sau. Truyền lệnh, đem di tích phụ cận quân đội đều triệu tập lại đây. những kia dân phu cũng đồng dạng, lập tức lại nơi này triển khai phòng ngự. Thâm Lam, người lập tức hướng lãnh địa gửi tin tức, thông báo giáo đường, Imperio tế tự rời đi rồi, còn có những người khác ở, để bọn họ thông qua thánh đường đưa tin trận pháp thông báo vương đô. Quần phong ảm đạm, tia sáng càng mỏng manh, giữa bầu trời vành kia, hắc nhật, nhưng là càng rõ ràng. Ngoặc kép, là, nghe được nâu lần mệnh lệnh, một đám người lúc này hành động lên, Lộ Ân đem kiếm ba cạnh giao cho những người còn lại. Chính mình tắc hướng về phía sau chạy gấp tới, trên người ba khối đặc thù giáp trụ thắp sáng, thân hình cao lớn dường như gió mạnh, Thâm Lam càng là nhanh chóng từ trong lồng ngực lấy ra một tờ giấy cuốn. Cắn phá đầu ngón tay, viết lên, tiếp đó dùng ngọn lửa màu u lam đốt thành cho bụi. Cực Nam lãnh địa, bên trong pháo đài, phụ trách trông coi, thông tin đài, người hầu ở thu đến tin tức sau lập tức chạy như bay tìm được. Quản gia, người sau ở lật xem nội dung sau. Thần thái đại biến, ngươi, lập tức đi lãnh địa giáo đường, đem phong thư này đưa cho giáo hội trị thủ. Nhanh đi, đem người kia đuổi đi. Tuổi già quản gia hai tay theo bản năng mà nắm chặt cùng nhau. Không ngừng mà đi dạo, đầy đủ quá rồi mấy chục giây, mới nhớ tới đến cái gì vậy hướng bên trong pháo đài đi đến. Nhưng mà liền ở hắn đi vào pháo đài hành lang, liền nghe đến phòng chứa đồ cửa phát ra nổ vang, tựa hồ có món đồ gì đang va chạm, theo, răng rắc, một tiếng, khóa cửa bị phá tan một cái khe, một cái trắng bệch, không có một tia huyết nhục xương bàn tay dò xét đi ra. Chợt, bên trong pháo đài truyền ra quản gia hoảng sợ hô hoán. Trong lãnh địa tòa kia giáo đường bên trong, một cái bày ra ở trên tế đài, lấy phức tạp tinh không làm nền phiến đá đột ngột sáng lên. Cũng lộ ra hào quang màu vàng kim nhạt, bọc cả khối phiến đá, thiêu đốt, phụt lên ra một đạo thẳng tắp cột sáng. Cột sáng kia dễ như ăn cháo xuyên thấu kiên cố giáo đường đỉnh nhọn. Thẳng tắp hướng trên không bay lên. Này, đây là làm sao rồi? Bị động tĩnh này kinh động giáo đường trị thủ cuống quýt chạy tới. Sau đó nhìn này kỳ dị cột sáng, chố mắt ngoác mồm. Cùng lúc đó, ở ba đại vương quốc hầu như hết thảy, đến gần bản đồ biên giới trong lãnh địa, những kia, người khai thác, cũng hoặc là truyền thống lãnh chúa dưới trướng các lĩnh dân, đều gần như đồng thời nhìn thấy từ hắc ám, chưa biết trong đại địa, bò ra, phục sinh vong linh, chỉ là so với cực nam cảnh còn có một tòa tường thành có thể chống lại. Còn lại rất nhiều nơi, nhưng là không từng có, những kia khô lâu nhảy vào thôn trang, sau đó là thành trấn, hướng tất cả xung quanh sống sót sự vật phát động tấn công. Dùng kia sắc bén xương bàn tay, dỉ xét đột sát thu gặt sinh mệnh, rơi vào trong hoảng sợ các lãnh chúa chỉ có thể hô hoán. Đem từng phong thư tín, thông qua giáo đường đường nối, cũng hoặc là cái khác đưa tin đài, đưa vào ba đại vương quốc đô thành. Gần như cũng trong lúc đó, hắc nhật giáng lâm, ba đại vương quốc khói thuốc súng nổi lên bốn phía. Đế Pizio vương quốc, vương đô bắc bộ, thánh đường tổng bộ, Trình Lâm có chút ngạc nhiên mà nhìn kia hắc nhật, bị hắn đẩy ra cửa sổ ở gió ảnh hưởng lung tung đánh. Khuấy động bất an, so với khói lửa nổi lên bốn phía biên cảnh, vương đều như cũ hòa bình. Trải qua hơn 1.000 năm kiến thiết, toàn bộ đô thành đã triệt để sửa chữa lại trùng kiến. Dưới đất chôn giấu hài cốt từ lâu nát tan. Mặc dù ở một ít quý tộc đồ cất giữ thất bên trong còn có linh tinh một ít, nhưng cũng nhất thời không nhìn ra. Đây chính là lời ngươi nói, dự ngôn. Trình Lâm yên lặng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía sau, bình yên núp ở cái ghế bên trong đại tế ti, hỏi. Trong lòng hắn tràn đầy kinh ngạc, tuy rằng trước liền mơ hồ có suy đoán, có thể làm nhìn tận mắt đến cảnh tượng quen thuộc xuất hiện lần nữa. Trình Lâm vẫn là thay đổi biểu tình, hắn hoàn toàn không nghĩ tới đồng dạng tai nạn sẽ lặp lại xuất hiện hai lần. Không, cũng không giống nhau. Hắn híp híp mắt, nếu như nói lần trước hắc nhật là đem trái đất không khí rút đi một thế giới khác, như vậy lần này tác vừa vặn ngược lại. Hắn rõ ràng cảm giác được có từng trận cuồng phong tự hắc nhật bên trong thổi ra, nương theo còn có không ngừng ở kéo thăng linh khí. Lần này là những thế giới khác ở hướng nơi này thế giới chuyển vận không khí cùng với linh khí, mà kết hợp ao cót trong miệng dự ngôn kỷ nguyên luân hồi, tất cả chung kết. Nếu như nói luân hồi cái từ này còn có thể giải thích, như vậy chung kết là ý vị như thế nào? Đối mặt Trình Lâm chất vấn, ao cót lại dị thường bình tĩnh. Ông lão này môi giật giật nói, không phải dự ngôn mà là gợi ý, là chúng ta từ trong tinh không chỗ chưa biết thu được gợi ý. Người rốt cuộc là ý gì? Trong tinh không chưa biết chỉ chính là cái gì? Là vận mệnh. Vận mệnh, Trình Lâm run lên, có chút buồn bực, vô pháp chấn định. Hắn tiếp tục hỏi dò, sẽ phát sinh cái gì? Nếu lần này không có lấy ra không khí, như vậy thế giới này cũng không lo lắng sẽ xuất hiện toàn cầu chân không mà vọt tới, phần lớn cũng lấy linh khí chiếm đa số. Này thì hồ cũng không phải chuyện xấu gì, chỉ tương đương với một hồi tính cưỡng chế, linh khí đại bạo phát, tự nhiên là chung kết, kỷ nguyên chung kết, nhân loại chung kết, hắc nhật đem tỉnh lại người chết, người thức tỉnh chính là chứng cứ rõ ràng, mà này lại chỉ là bắt đầu, làm hắc nhật ngang trời, chúng ta đem tuân theo thần linh mệnh lệnh, chờ đợi tận thế đến. Ao cót trên khuôn mặt già nua kia trở nên hồng hào, hai tay thành kính hợp lại cùng nhau, dùng hát thơ bình thường ngữ khí nói xong, hai mắt cũng đã nhưng nhìn phía mái vòm, mà không phải Trình Lâm. Cùng lúc đó, kia u ám, cao vót cung điện trần nhà trên, những kia nguyên bản tựa hồ là trang sức, ngôi sao, sáng lên. Từng viên một, bị điểm sáng, toàn bộ thánh đường dưới đáy. Từng sợi mỏng manh ánh sáng màu vàng óng nhạt bay lên, xuyên thấu tầng tầng tấm ngăn, cũng tự thánh đường đỉnh nhọn xuyên lộ ra, bắn về phía u ám trên không. Thấy cảnh này, Trình Lâm chỉ cảm thấy đáy lòng bất an càng nghiêm nghị. Có thể một mực, cái này đại tế ti lại tựa hồ như chỉ là đầy mặt thành kính tụng niệm kinh văn, tựa hồ đối với những biến hóa này làm như không thấy. Tận thế, ngươi nói tận thế, Trình Lâm chất vấn, nhưng không được đến trả lời. Không hề trả lời, tự nhiên cũng chính là ngầm thừa nhận rồi. Trình Lâm hít sâu một cái, để cho mình bình tĩnh lại. Trải qua nhiều lần như vậy thôi diễn, gặp gỡ tận thế cấp cảnh tượng đã là không ít. Hắn rất nhanh bình tĩnh lại, đi tới, nhìn chằm chằm ao cót. Cái gì tận thế, ngươi nói cẩn thận chút. Có lẽ, ta có thể giúp các ngươi cứu vớt tận thế cái gì? Không phải thôi diễn nội dung vở kịch đã từng thao tác sao? Trình Lâm tự diễu nghĩ, nhưng mà, ao cót lại chỉ là lộ ra thần bí mỉm cười. Không, ngươi cứu vớt không được bất luận người nào. Đây là lúc trước vận mệnh, nhân loại sớm ở hơn 1.000 năm trước, ở đại tai biến thời điểm, vốn là hẳn là chết đi rồi. Bây giờ, chỉ có điều là để tất cả tiếp tục. Ta hỏi ngươi, đến cùng là cái gì? Chẳng biết vì sao, nhìn thần côn này bình thường lão nhân, Trình Lâm không tên tức giận trong lòng. Đối phương tựa hồ vô pháp giao lưu bình thường. Ha ha ha, ao khất trên gương mặt già nua, trắng xám tròm râu run run, cười đứng lên đến. Hắn thân hình cao lớn ở quang ảnh bên trong giống như núi cao to, nhưng không cách nào cho người mang đến bất luận cái gì một tia cảm giác an toàn. Hắn dùng cặp kia con ngươi đen nhánh nhìn Trình Lâm, nói, trở về đi, ngươi mau mau trở về đi thôi. liền để chúng ta triệt để với trong trận tận thế này yên giấc đi. Nói xong, hắn càng quay đầu đi đến. Trình Lâm nỗ lực đi ngăn cản, lại bị sức mạnh mạnh mẽ văng ra. Hắn phán đoán không sai. Đại tế ti Alcott tu vi cao hơn hắn. Ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền đến nôn nóng tiếng bước chân. Chợt, cánh cửa kia bị đẩy ra. Một tên ăn mặc màu xám nhân viên thần chức áo choàng người trong tay cầm một cuốn sách. Run giọng gọi, lớn, đại tế ti, không tốt rồi, thu đến ba đại vương quốc toàn cảnh giáo đường thư tín. Nói là, ở ba đại vương quốc bên ngoài, hắc ám lãnh thổ bên trong, có vô số vong linh khôi phục, xông vào lãnh địa, tập kích giết chóc, ha ha ha. Ha ha ha, nhưng mà, đại tế ti Alcott lại chỉ là cười, rời đi, không biết đi hướng nơi nào, chỉ còn dư lại tên kia nhân viên thần chức ngây ngốc đứng tại chỗ. Tiếp đó, phong thư trong tay của hắn bị Trình Lâm cướp đến, cúi đầu đánh giá, mấy giây sau, Trình Lâm ngẩng đầu lên, ánh mắt ngưng trọng đem thư tín vứt về cho tên kia nhân viên thần chức. Chính mình tắc cho gọi ra hòa kiếm, lấy ngự kiếm chi pháp, từ mở rộng cửa sổ bay ra. A, làm hắn bay ra giáo đường, chỉ nghe được tên kia nhân viên thần chức kinh ngạc tiếng la. Vương Đô vẫn cứ bình tĩnh, những vong linh kia nhất thời nửa khắc còn vô pháp công tới đây. Mọi người còn đang tò mò chỉ điểm giữa không trung, đại khái là cho rằng muốn mưa. Trên đường cái người bắt đầu cấp tốc trở về trong phòng. Nhưng mà, vẫn có không ít người nhìn thấy từ giáo đường bên trong bay ra Trình Lâm, đặc biệt là giáo đường đỉnh đầu kia chùm sáng màu vàng óng nhạt là như vậy chói mắt, đoạt người tai mắt. Bất quá, bởi vì khoảng cách nâng lên, sở dĩ, ở phần lớn người trong mắt, cũng chỉ là đem Trình Lâm cho rằng một cái hình thể có chút khổng lồ chim ưng. Lại không ngờ tới là cá nhân. Ao ao ao, điều động hoa kiếm, Trình Lâm sắc mặt âm trầm bay về phía trời cao. Hắn né tránh vành kia, hắc nhật. Sau khi suy tính, hướng gần nhất hướng tây bắc tiến lên. Trước, ở chương đường, hắn tìm ba đại vương quốc địa đồ xem qua. Biết vương đô phương hướng này gần gũi nhất, man hoang chi địa. U ám bên dưới vòm trời. Trình Lâm điều động hòa kiếm phi hành, bên tai là gào thét gió, cho hắn một loại ở cuồng bạo trong biển lướt sóng kỳ quái ảo giác. Dưới chân thành thị nhanh chóng nhỏ đi, bóng người hóa thành từng con kiến. Ở độ cao này, Trình Lâm rõ ràng nhìn thấy vương đô bên trong từng tòa giáo đường đều sáng lên. Mỗi một tòa giáo đường đỉnh nhọn trên đều có chùm sáng màu vàng óng nhạt bay lên. Ở đây u ám bối cảnh dưới, không gì sánh được bắt mắt, dường như từng chuôi đâm hướng lên trời lợi kiếm. Đây rốt cuộc là cái gì? Trình Lâm trầm mặt, suy tư. Hắn chỉ có thể cảm nhận được những kia trong cột ánh sáng ẩn chứa mãnh liệt linh năng, cũng không biết đến tột cùng là cái gì. Lại cứ Alcott lại một bộ không phản kháng, muốn cùng thế giới đồng quy vu tận mặt người chết, lại hoàn toàn không có cách nào làm sao. Trình Lâm trong lòng lo lắng, chỉ cảm thấy lần thôi diễn này cùng dĩ vãng đều khá là không giống. Sợi kia lạnh nhạt bình yên tiêu tan vô tung, đáy lòng buồn bực lại càng lúc càng lớn. Dipizo vương quốc cũng không lớn, nhưng dù gì cũng có một cái tỉnh diện tích. Trình Lâm toàn lực phi hành, cũng dùng mấy chục phút mới cuối cùng nhìn thấy kia cái gọi là vong linh đại quân. Từ trên bầu trời nhìn xuống, những kia trắng xám khô lâu đúng là vô biên vô hạn. Dường như dòng lũ vậy đã triệt để thôn phệ một mảnh lãnh thổ. Trình Lâm đến thời điểm, liền nhìn thấy kia lãnh địa trung tâm thành thị bị bao phủ hoàn toàn. Cuối cùng chống lại các binh sĩ giấy giụa chết đi, dáng dấp kia. Nếu như nhất định phải hình dung, lại như là một đoạn bị màu trắng xám con kiến bọc gỗ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,